Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120 chiến. Bộ Tầm hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống trong mắt nước mắt, chỉ là đáy lòng kia chua xót lại là như thế nào áp cũng áp không được. Liền nói chuyện thanh âm đều có chút ngạnh, bên trong người tựa hồ nghe ra cái gì, oanh. Kia khối đóng lại rất nhiều năm cửa đá rốt cuộc lại lần nữa mở ra. Lộ ra kia một mặt gầy ốm thân ảnh, Bộ Tầm vừa thấy. Trong mắt nước mắt càng là mãnh liệt, khắc chế không được tạp hướng mặt đất. Sư huynh gầy, 2 tấn hoa dâm cũng nhiều, tông môn chính là xảy ra chuyện. Thành Quân nhìn thấy chính mình xuẩn sư đệ bộ dáng kia, không khỏi có chút lo lắng bắt cấp, không có. Tông môn không có xảy ra chuyện. Bộ Tầm vội vàng lung tung lau chính mình nước mắt, Thành Quân nghe được sư đệ nói, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tông môn không xảy ra việc gì. Ngươi khóc cái gì khóc? Sư huynh, tông môn hiện tại không xảy ra việc gì, nhưng là tương lai lại. Bộ Tầm vội vàng đem tông môn gần nhất phát sinh sự tình cùng năm gần đây phát sinh sự tình nói cho Thành Quân nghe, nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, Thành Quân sắc mặt không khỏi có chút nghiêm túc. Nếu là đúng như sư đệ theo như lời như vậy, chính mình chỉ sợ không thể không xuất quan. Thành Quân thở dài một hơi, là phúc hay họa trốn không xong. Đi thôi. Giờ phút này Bích Giao thôn đã một mảnh hỗn độn, thậm chí là phạm vi mấy ngàn dặm đều là như thế. Trong thôn người có thể trốn, trốn rớt, đã sớm chạy trốn, mà những cái đó không có trốn rớt, phần lớn cũng đã chết, người đeo mặt nạ quả thực phải bị khí điên rồi. Chính mình cực cực khổ khổ kinh doanh mấy trăm năm, trong một đêm hóa thành bọt biển. A, kia đáng chết vạn đạo tông người. Người đeo mặt nạ âm hàn ánh mắt quét về phía ở đây vạn đạo tông người. Trong ánh mắt ma diễm không ngừng nhảy lên, nếu không phải kia phong dạ nửa đường sát ra, liều chết cũng muốn ngăn cản chính mình. Vì những cái đó nguyên anh tu sĩ tranh thủ thời gian, hắn lại như thế nào sẽ bị ngăn trở thời gian, làm hại chẳng những kế hoạch ngâm nước nóng, liền chính mình cũng bị vây công, nếu không phải thực lực của chính mình cao, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống đương trường. Hiện giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trả giá phó mặc. Người đeo mặt nạ ánh mắt lại lần nữa lạnh lãnh. Này đó trọng nguyên đại lục tu sĩ đáng chết a. Lúc trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Hắn phía dưới người đã bị nhiều mặt tu sĩ treo cổ không sai biệt lắm, chỉ để lại mấy cái nguyên anh tu sĩ đau khổ chống đỡ. Mà những cái đó đáng chết lão lừa chọc lại ở tinh lọc hắn bổn ma chi khí. Trái tim chỗ truyền đến đau, làm hắn mấy dục mất đi lý trí, chính mình không hảo quá. Những người này cũng mơ tưởng hảo quá. Lại lần nữa đánh úp về phía gần nhất một cái yêu tộc. Đồng thời trên tay công kích cũng hung hăng ném hướng một cái vạn đạo tông kim đan chân nhân. Chỉ cần là vạn đạo tông đệ tử, đều bị người đeo mặt nạ trọng điểm chú ý. Ở đây vạn đạo tông người đã tử thương hơn phân nửa. Nếu không phải có ở đây mặt khác nguyên anh chân quân tương trợ, bọn họ đã sớm chết ở đương trường. Chỉ là những cái đó nguyên anh chân quân không có khả năng thời thời khắc khắc che chở bọn họ. Bởi vì ở đây cũng có bọn họ con cháu. Nếu không phải xem ở phong dạ lão tổ trên mặt, có lẽ bọn họ đã sớm. Hiện giờ phong dạ lão tổ lại thân bị trọng thương, bọn họ muốn lui lại, nhưng là này phạm vi ngàn dặm lại bị người đeo mặt nạ bày ra trận pháp. Muốn phá trận, không có nguyên anh tu vi, không có 3 ngày 3 đêm. Đó là không có khả năng, chính là hiện giờ chiến đấu còn không có ngừng lại. Nguyên anh tu sĩ đều ở chiến đấu hăng hái. Lại có ai có thể yên tâm lại phá trận, chúng cấp thấp đệ tử không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, mắt thấy. Không gian càng ngày càng không xong. Tịch Ly thân ảnh đã tới rồi nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng xuyên qua ở thi hài chung. Đột nhiên, Tịch Ly bị một mạt ánh sáng hấp dẫn, đó là một tiết phiếm ngọc bạch xương cốt. Giờ phút này trên xương cốt còn có oánh oánh ánh sáng. Ở âm trầm u ám thi trong biển đặc biệt bắt mắt. Hết chương.